Tên của đó hồng, chương 17, góc truyện audio.com. Cuộc chuyện trò thân mật với thầy tôi hẳn đã khiến sư huynh Nicholas cảm thấy vững bụng. Ông nháy mắt với thầy William, dường như muốn nói, chúng ta hiểu nhau vì cùng có những mối quan tâm, và nói bóng gió, nhưng ở đằng kia, ông ra chỉ về tòa đại dinh. Các bí mật của học vấn được bảo vệ kỹ lưỡng nhờ những phép lạ. Thế à, thầy William hờ hững hỏi tôi chắc đó là các cửa có chấn xong. Các luật cấm khắt khe, các lời đe dọa chứ gì. À không, còn hơn thế nữa, chẳng hạn như cái gì nào. Ồ, tôi không biết chính xác, tôi chỉ quan tâm đến thủy tinh chớ không phải sách vở. Nhưng trong thư viện có nhiều lời đồn đại lạ lùng. Đồn những gì, lạ lùng lắm, chẳng hạn. Tin đồn về một tu sĩ liều lĩnh đột nhập vào thư viện ban đêm để tìm một quyển sách gì đó mà Malachi đã không bằng lòng đưa cho huynh ấy. Rồi huynh ấy trông thấy rắn rít, người cụt đầu, người hai đầu khi ra khỏi mê cung này. Huynh ấy đã suýt điên. Tại sao huynh nói đó là những phép lạ chứ không phải những bóng ma? Vì mặc dầu tôi chỉ là một thợ cả tồi của ngành thủy tinh đi nữa, tôi cũng không đến nỗi rốt nát như thế. Ác quỷ, xin Chúa phù hộ chúng con, không dùng rắn rết và lũ người hai đầu để quyến rũ một tu sĩ. Có chăng, chắc phải là các hư ảnh dâm đãng như nó đã dùng để quyến rũ các cha trong sa mạc. Ngoài ra, nếu lấy một quyển sách nào đó là tội lỗi thì sao ác quỷ lại ngăn ngừa một tu sĩ phạm tội đó? Tôi cho đó là một lối suy diễn hay. Thầy tôi công nhận, và sau hết, lúc tôi đang sửa chữa các cửa sổ ở bệnh xá, tôi lật qua vài quyển sách của Severinus để xem cho vui. Có một quyển sách về các điều bí mật do Alberius Magnus viết. Tôi bị hấp dẫn bởi vài minh họa rất lạ bèn đọc vài trang viết về cách làm thế nào bôi mỡ bấc đèn dầu để tỏa ra mùi gợi lên các ảo ảnh. Hẳn huynh có để ý à, chắc huynh chưa để ý đâu. Vì huynh chưa trải qua một đêm nào ở tu viện mà. Vào những lúc tối, tầng trên của tòa đại dinh được thắp sáng. Đâu đó, từ các cửa sổ hắt ra thứ ánh sáng mờ mờ. Nhiều người thắc mắc không hiểu ánh sáng đó là gì. Và người ta nói đến ma chơi. Hay là hồn ma của những quản thư viện quá cố trở về viếng chốn cũ. Nhiều người ở đây tin vào những câu chuyện này. Tôi nghĩ đó là những ngọn đèn đặt sẵn ở đấy để tạo ảo ảnh. Như huynh biết đấy, nếu mình lấy giấy tai chó mà dùng nó để bôi vào bấc đèn. Bất kỳ ai ngửi thấy mùi khói đèn sẽ tưởng là có đầu chó. Và nếu có một người nào đó đi cùng với hắn, người kia sẽ thấy một cái đầu chó. Có một loại thuốc bôi khác, khiến ai gần ngọn đèn sẽ cảm thấy mình to lớn như voi. Dùng một đôi mắt rơi và hai đôi mắt của một loại cá mà tôi đã quên tên và nọc của chó sói. Huynh sẽ làm được một bấc đèn. Khi thắp lên, người ta sẽ thấy các con thú mà huynh đã lấy mỡ. Với cái đuôi con kỳ nhông, huynh có thể khiến tất cả mọi việc chung quanh trông như bằng bạc. Với mỡ của con rắn màu đen cùng một mảnh vải liệm, căn phòng sẽ hiện lên đầy rắn rết. Tôi biết điều này, ai đó trong thư viện rất khôn khéo, nhưng chẳng lẽ linh hồn của các quản thư viện quá cố không phải là những người đã biến hóa các phép lạ đó sao? Nicholas lộ vẻ hoang mang bồn chồn. Tôi không hề nghĩ đến điều đó. Xin Chúa phù hộ chúng con. Thôi đã muộn rồi, tinh chiều đã bắt đầu. Tạm biệt nhá, nói rồi, ông hướng về phía nhà thờ. Thầy trò tôi tiếp tục đi về hướng nam. Nhà nghỉ cho khách hành hương nằm về bên phải chúng tôi cùng với nhà nguyện và khu vườn. Còn bên trái là dãy nhà in màu lục đậm, nhà máy xay, kho thóc, nhà hầm và nhà tu sinh. Mọi người hối hả đi về phía nhà thờ. Tôi hỏi, thầy nghĩ gì về những lời Nicholas nói? Thầy không biết, có điều gì đó trong thư viện mà thầy không tin đó là linh hồn của các quản thư viện quá cố. Sao lại không? Vì thầy nghĩ rằng họ là những người vô cùng đạo đức. Nên nay họ đã ở lại trên nước Chúa để chiêm ngưỡng dung nhan thiêng liêng của Ngài. Thầy cho rằng con bằng lòng với câu giải đáp này. Còn về những ngọn đèn, chúng ta sẽ xem thử chúng có đấy không? Nói về các loại thuốc mà sư huynh ngành thủy tinh đã bàn. thì có những cách tạo ra ảo ảnh dễ hơn và Severinus biết rất rõ. Như con đã nhận thấy ngày hôm nay, có điều chắc chắn rằng tại tu viện này, người ta không muốn ai đột nhập thư viện vào ban đêm. Và tất nhiên, ngược lại, nhiều người đã và đang cố sức vào đó. Thế án mạng của chúng ta có liên quan gì đến việc này? À, án mạng, thầy càng nghĩ về nó, lại càng cả quyết rằng Adelmo đã tự sát. Sao thế, con còn nhớ, sáng nay, khi thầy lưu ý con đến đống rơm bẩn không? Khi chúng ta đang leo lên khúc rẽ bên dưới ngọn tháp phía đông, thầy đã để ý những vệt do đất lở để lại tại nơi đó. Hay là, nói cho đúng hơn, một phần dốc đứng đã bị sụt ở bên dưới ngọn tháp. Xê xích trong khoảng nơi rác chất đống, và đất đã trụt xuống. Thế nên tối nay, khi chúng ta nhìn từ trên xuống, trên đống rơm hình như có một lớp tuyết mỏng. Lớp tuyết mới nhất là lớp tuyết ngày hôm qua chớ không phải tuyết cách đây mấy hôm. Còn về xác Adelmo, tu viện trưởng bảo đã bị đá cứa rách tan nát, nhưng dưới ngọn tháp phía đông, nơi đại dinh nối với bờ dốc đứng, là dạng thông, tuy nhiên, vỉa đá lại nằm ngay dưới chân bức tường, tạo thành một bậc thang, và phía sau là đồng rác. Thế nghĩa là, hãy nghĩ xem phải chăng thầy phải nói thế nào đây nhỉ? Sẽ dễ dàng cho chúng ta suy luận hơn, nếu tin rằng Adelmo đã tự ném mình từ trên cao và rơi xuống vỉa đá. Vì những nguyên do chưa xác định được, rồi cơn bão đêm đó đã gây lở đất, cuốn theo rơm và một phần đất đai, cùng cái xác của chàng trai tội nghiệp xuống dưới ngọn tháp phía đông. Tại sao thầy lại nói giải đáp này sẽ dễ dàng cho ta suy luận hơn? Esso thân yêu ơi, chúng ta không nên vẽ vời thêm nhiều nguyên nhân khác để giải thích. Trừ khi thật cần thiết, giả sử Adelmo rơi từ ngọn tháp phía đông xuống, huynh ấy chắc hẳn phải lọt vào thư viện, ai đó chắc hẳn phải đập huynh ấy trước, vì thế huynh không thể kháng cự được và rồi người đó hẳn đã tìm cách vác xác huynh ấy leo qua cửa sổ rồi mở cửa ra và ném cái xác không hồn xuống. Nhưng với giả thuyết của thầy thì chỉ cần mỗi mình Adelmo, quyết định của chính huynh ấy và sự lở đất, dùng ít nguyên nhân hơn thì giải thích được tất cả, nhưng cớ sao huynh ấy lại tự tử, thế tại sao lại có kẻ muốn giết huynh ấy, cả trong hai trường hợp đều cần phải tìm ra nguyên do. Và ta đoán chắc phải có nguyên do, không khí trong đại dinh có vẻ u uất, tất cả mọi người đều đang che giấu một điều gì đó. Chúng ta chỉ thu thập được vài lời bóng gió. Hẳn là còn quá mơ hồ, về một mối quan hệ lạ lùng nào đó giữa Adelmo và Berengar. Thế nghĩa là chúng ta sẽ để ý đến viên phụ tá quản thư viện. Trong khi chúng tôi đang bàn bạc về vấn đề này, tinh chiều đã xong, các tôi tớ quay về nhiệm vụ của họ trước khi ăn tối. Còn các tu sĩ thì hướng về nhà ăn, trời đã sụp tối và tuyết bắt đầu rơi. Một trận lất phất hoa tuyết nhẹ, mà tôi tin sẽ rơi suốt đêm đó, vì sáng hôm sau, toàn mặt đất đều được phủ một lớp chăn trắng xóa như tôi sẽ kể tiếp sau. Tôi thấy đói và khoái trá nghĩ đến lúc ngồi vào bàn ăn. Cách chương.